dù thiên hạ chia ba phần, một khi bắt đầu náo động thì thực lực càng quan trọng hơn. Vì thế Độc Cô gia chủ phát hiện lệnh triệu tập Độc Cô gia. Trong tháng ngày có lẽ chiến đấu liên miên, dù Độc Cô gia không vì Huyền binh đế quốc cũng nên chuẩn bị cho bản thân, tranh thủ sống sót trong náo động, thậm chí là giữ gìn địa vị của mình. Vu Nhai ngẫm nghĩ, lại hỏi, không biết nội tình của Độc Cô gia là... Độc Cô Đoạn Ngược nghiêm túc nói, ta không biết rõ, nhưng chắc là thứ có thể cảm ngộ kiếm đạo giống với kiếm ảnh trận. Độc Cô Đoạn Ngược đổi đề tài, Vu Nhai công tử, ta có một vấn đề không biết có nên hỏi không? Vu Nhai trước mắt nói, ngươi cứ hỏi. Vu Nhai còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nội tình mạnh nhất của Độc Cô gia. Ngươi thật sự là người Độc Cô gia? Vu Nhai sửng sốt, cười ung dung nói, ta là người Vu gia. Bộ kim bào này là gia chủ đánh cuộc thua nên đưa cho ta. Ngươi có thể xem ta là tử tôn trẻ tuổi trong gia tộc Khách Khanh. Đương nhiên ta nhận nhiều ân tình của Độc Cô gia chủ, Thanh Hải trưởng lão, thậm chí là Độc Cô cửu tà. Ta khắc ghi những điều này trong lòng, không bao giờ quên. Hễ có cơ hội là ta nhất định sẽ trả lại. Độc Cô gia chủ đã hứa nếu Vu Nhai có thể ra khỏi Thiên Tội Uyên thì hắn là người Độc Cô gia khác lạ. Cái này xem như đánh cuộc. Độc Cô Đoạn Ngược nói, xin lỗi đã hỏi chuyện thân phận như ta không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở công tử một câu, dù là tử tôn gia tộc Khách Khanh cũng là dùng kiếm. Công tử đã đao đạo thành thánh, còn kiếm đạo, nói câu khó nghe chút là lãng phí thời gian, mong Vu Nhai công tử tự mình suy xét. Độc Cô Đoạn Ngược nhìn Vu Nhai chằm chằm, xoay người vào Giao Quang Thành. Tiểu Hắc nhìn bóng lưng Độc Cô Đoạn Ngược kêu lên, chít chít. Tiểu Hắc rất khó chịu, địch ý của Độc Cô Đoạn Ngược rất rõ ràng, dù gã đã hết sức áp chế nhưng làm sao trốn khỏi mắt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vừa cắn ám Hắc Ma Vân Căn vừa kêu chít chít, bây giờ nó mới biết lúc trước tặng ám Hắc Ma Vân Căn cho Vu Nhai là đầu tư hết sức sáng suốt, nó có thể ăn ám Hắc Ma Vân Căn như quả vặt. Thủy Tinh, Dạ Tình lo lắng nhìn Vu Nhai, Vu Nhai, không sao. Trong Độc Cô gia e rằng có rất nhiều người ghét kẻ có gia tộc như ta, cũng nhắc nhở ta khi quay về Độc Cô gia sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng ta sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm đạo thành thánh. Vu Nhai biết trong Độc Cô gia rất nhiều người bất mãn hắn không họ Độc Cô, Độc Cô Đoạn Ngược là điển hình trong đó, nhưng Vu Nhai có giới hạn của mình, lúc trước Độc Cô gia đối xử với mẫu tử hắn thế nào không dễ bỏ qua. Vu Nhai sẽ không quên ân tình của Độc Cô gia chủ, Độc Cô Thanh Hải, như hắn đã nói, khi có cơ hội sẽ trả lại. Nhưng muốn Vu Nhai trở về dòng họ Độc Cô là rất khó khăn, không phải hắn quyết định được, Độc Cô Chiến Phong đồng ý mới có thể. Độc Cô Chiến Phong phải chịu trách nhiệm một nam nhân nên làm với Vu Thiên Tuyết. Độc Cô Chiến Phong làm đến khi nào Vu Nhai vừa lòng đẹp ý, đến khi nào hắn thật sự cảm động mới thôi. Nhưng điều này có thể không? Nếu Độc Cô gia chủ đồng ý giết Độc Cô Chiến Phong thì Vu Nhai sẽ suy xét lại, nhưng khả năng này cũng không thể. Nói những điều này bây giờ còn quá sớm, Vu Nhai không nghĩ nhiều, đi một bước xem một bước. Đao đạo thành thánh thì không thể kiếm đạo thành thánh sao? Vu Nhai cười gian, hắn tràn đầy tự tin vào chính mình. Vu Nhai không biết trong Độc Cô gia có nhiều người ghét hắn hơn tưởng tượng, như Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành phân tích. Độc Cô Chiến Phong là U Linh kiếm các chủ, trừ hai lão già ma xui quỷ khiến ủng hộ Vu Nhai ra không ai thích hắn. Thậm chí có người đề nghị tiêu diệt Vu Nhai. Sao có thể cho phản đồ của gia tộc đánh mặt Độc Cô gia giống như Vu Nhai sống sót? Chủ yếu là vì Vu Nhai mặc kim mờ bào nhưng không họ Độc Cô. May mắn Độc Cô gia chủ hết sức xem trọng Vu Nhai. Dùng lực lượng gia chủ đè ép nếu không sớm gây dùng beng lên. Đặc biệt lần trước Độc Cô gia chủ sử dụng lực lượng kiếm ảnh trận áp chế Mông Thân Vương. Còn bá đạo uy hiếp hoàng tộc khiến dấy lên nhiều tiếng phản đối trong Độc Cô gia. Có người nói Độc Cô gia chủ sợ Độc Cô Chiến Phong uy hiếp địa vị của gã. Có lẽ ban đầu Độc Cô gia chủ ôm mục đích khác. Nhưng ân tình vẫn là ân tình. Bây giờ Độc Cô gia chủ thật sự chú trọng Vu Nhai. Dù tin đồn hắn đã chết vẫn phát lệnh triệu tập cho hắn. Đương nhiên chuyện Vu Nhai chỉ gây xích mích một chút, các trưởng lão không mấy quan tâm. Cổ Duệ chi dân mới là việc lớn, các trưởng lão không rảnh lo việc khác. giao thiên tài thế hệ trẻ giải quyết là được. Về lệnh triệu tập thì thậm chí phát cho gia tộc khách khanh, Vu Nhai nhận được không có gì lạ. Vu Nhai không phải chỉ biết lấy tiền không làm việc. Tin tức cổ duệ chi dân trong ma pháp đế quốc do hắn truyền về, điều này giúp độc cô gia chủ động sắp xếp nhiều việc. Điều này khiến phe trung lập độc cô gia càng trung lập hơn. Độc cô gia là gia tộc số một thần huyền đại lục, thật sự nói là gia tộc vững như Thái Sơn trong huyền binh đế quốc nên không quá căng thẳng. Tuy độc cô gia tham gia chiến tranh côn vực hành tình, rót vào nhiều lực lượng nhưng chưa thương gân động cốt. Hiện tại độc cô gia dứt khoát bồi dưỡng kiếm đạo thành thánh, nghênh đón chiến tranh càng khó khăn hơn. Giả tình, Thủy Tinh nghe Vu Nhai tràn ngập tự tin mà bá khí tuyên bố, hai nàng sửng sốt. Ánh mắt đó làm Vu Nhai rất đắc ý, càng nghĩ càng hớn hở. Chờ các nàng biết lão công có mục tiêu xa hơn thì sẽ càng ngạc nhiên. Kiếm đạo thành thánh không thể thỏa mãn ta, ta còn muốn thành thánh nhiều nữa. Vu Nhai không nói ra câu này, giữ cảm giác bí ẩn trước mặt thê tử là chuyện rất vui. Vu Nhai bỗng nhiên biến sắc mặt, có vẻ ông trời gai mắt hắn đắc ý quá đáng. Sắp xảy ra chuyện gì khiến hắn rất quan tâm? Sắc mặt Vu Nhai từ quái dị nhanh chóng trở về bình thường. Vu Nhai cười gian, dừng lại đã. Ai, tổng chi huy tạm thời của Bắc Đầu ta đây đã quên chuyện quan trọng nhất. Mọi người đã dốc sức như thế mà ta không có biểu thị gì, không thưởng cho tất cả, lỗi quá lỗi. Vu Nhai, Thủy Tinh, Giả Tình trước mắt khó hiểu. Dù muốn biểu thị nhưng có cần đứng trước cổng giao quang thành không? Thủy Tinh, Giả Tình không hỏi nhiều, như U Hoang Kiếm Linh nói. Có nhiều điều Vu Nhai làm không đáng tin nhưng đều có ẩn ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, Quân đoàn mới, Thí Thần, Hạ, Võ Qua, Nghiêm Sương, hãy bước ra khỏi hàng. Lúc này chỉ còn Xích Sắc quân đoàn theo Vu Nhai trở về giao quang thành, nhân số tăng lên 2.000 người. Lúc trước vì chiến tranh nên tạm thời chiêu mộ nhiều, không hạn chế gì. Thành viên mới chỉ được xếp vào cơ sở Xích Sắc quân đoàn, người mạnh nhất mới được vào ba Xích Sắc kỵ sĩ đoàn. Võ Qua, Nghiêm Sương đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Hiện giờ còn trong chiến tranh, nghe lệnh trước rồi tính sau. Võ Qua, Nghiêm Sương leo xuống tòa kỵ, đi đến trước mặt Vu Nhai không còn ngồi trên hắc ma cử thiên hống. Võ Qua khâm phục Vu Nhai liên miên như nước sông cuồn cuộn, đặc biệt hắn còn làm mai thê tử tuyệt vời cho gã. Nghiêm Sương thì tâm tình phức tạp. Nghiêm Sương liếc hướng Gia Tình, ta thích nữ nhân thật sao? Đến hôm nay Nghiêm Sương vẫn rất rối rắm vấn đề này, thầm nghĩ dê sùng như Vu Nhai cho rằng ta không có chút nữ sắc. Không có điểm nào khiến hắn muốn sàm sỡ. Chẳng lẽ ta đầu thai lộn chỗ, ta vốn nên là thân nam nhân. Nhưng ta tu luyện thứ của ngọc nữ tộc, các mặt trở nên nữ nhân hơn nhiều. Nếu Nghiêm Lôi biết suy nghĩ của nữ nhi, còn là bị một câu của Vu Nhai ảnh hưởng nỗi lòng, gã sẽ chạy tới liều mạng với hắn. Dù ngươi không thích nữ nhi của ta cũng không thể tạo nghiệt như vậy. Mặc vào đi. Vu Nhai không biết tâm tình phức tạp của Nghiêm Sương, hắn lấy hai bộ thí thần binh giáp một nam một nữ ra khỏi không gian giới chỉ, ném cho Võ Qua. Nghiêm Sương, người đứng đằng trước đều cảm giác khí thế khiếp người từ hai bộ giáp đen. Võ Qua là võ sĩ cảm nhận được vũ khí cường đại ngay, mạnh hơn sáo trang đế long tộc trên người gã nhiều. Võ Qua lập tức mặc thí thần binh giáp vào, khí thế của gã thay đổi, trở nên sắc bén, điên cuồng. Võ Qua như sát thần bước ra từ địa ngục, khiến Vu Nhai nghẹn thở. Xích Sắc quân đoàn đứng đằng trước bản năng thụt lùi vài bước, hoảng sợ. Bọn họ mới ra khỏi chiến trường vậy mà bị một bộ vũ khí hù lùi bước. Nghiêm Sương cũng cảm giác được lực lượng trong thí thần binh giáp, nhanh chóng mặc vào, một nữ sát thần xuất hiện. Vu Nhai thầm than, nhiều năm qua ý chí thí thần quân vẫn không thay đổi. Vu Nhai khâm phục, tôn kính Vu Thuấn. Lại nghĩ đến hắn cũng có một đội quân như vậy thì máu nóng sục sôi. Các hình nhà sóng vai chiến đấu cùng Vu Thuấn, thí thần quân khi Vu Nhai biến thân làm thí thần binh linh lại hiện ra. Vu Nhai hưng phấn nói, thử xuất chiêu xem. Võ Qua, Nghiêm Sương đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Võ Qua, Nghiêm Sương múa tuyệt kỹ của mình. Hình ảnh khiến người khó tin xuất hiện.